Chàng dề quyền thế, chương 4341, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Trương Thiên Chính cười nói. Bùi huynh đệ, đừng lo lắng, ở phương diện của chúng ta, giảng cứu chính là đi phải thẳng, ngồi phải thẳng, làm việc không thẹn với tâm. Nếu có một ngày, ta dùng thuật phong thủy của cậu hại người, vậy không cần cậu ra tay, ta sẽ tự tay, tát mình đến chết. Chỉ là, Bùi huynh đệ, cậu thật sự sẵn sàng, miễn phí dạy ta thuật phong thủy quan trọng như vậy sao? Bùi Nguyên Minh gật đầu nói, thứ này đối với tôi mà nói, dùng đến không nhiều tôi cũng không có khả năng hờ tí chạy tới, làm một thầy phong thủy. Vậy ngài dùng phong thủy thuật của tôi cứu người, có thể coi là tích đức. Cho nên, tôi miễn phí dạy cho ngài. Đại trưởng phu một lời nói ra tứ mã nan truy Bùi Nguyên Minh giọng nói rơi xuống, Trương Thiên Chính dùng mình một cái, ngay sau đó liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh. Lão sư ở trên, xin nhận cúi đầu của đệ tử. Sau đó, Bùi Nguyên Minh đem yếu nghĩa thuật giết người trong phong thủy viết ra, để Trương Thiên Chính trở về thật tốt giảng cứu. Hình Lam vừa từ trên lầu 2 đi xuống, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy cảnh tượng này liền sững sờ. Bùi Nguyên Minh, anh là giang hồ phiến tử, anh nhất định phải cúi đầu trước Trương gia gia, bằng không, ông ấy làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Ông ấy là nhân vật cấp bậc Thái Sơn Bắc Đấu của giới phong thủy trong nước. Hình Lam thế nào, đều không có cách tiếp nhận. Tuy rằng hiện tại, nàng thừa nhận Bùi Nguyên Minh có chút bản lĩnh, có chút vận khí cứt chó. Nhưng dù có giỏi đến đâu, cũng không thể hơn được người như Trương Thiên Chính. Cô không thể chấp nhận được thần tượng của cô, lại tôn thờ một giang hồ phiến tử nhiều như vậy. Điều này chỉ đơn giản là phá vỡ nhận thức của cô ấy. Nếu không có giang hồ phiến tử tôi, ông của cô sẽ chết trong vài ngày tới. Sau đó, cô sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi. Bùi Nguyên Minh một bên lau sạch ngón tay, một bên nhàn nhạt mở miệng. Anh cách Trương,